Chương 336, Hồ là cùng quỷ sĩ cùng tử thần. Chương 336, Hồ là cùng quỷ sĩ cùng tử thần nếu cảm thấy tẻ nhạt, không bằng cùng ta đối chiến như thế nào vừa vặn ta nghĩ tìm cá nhân chém giết một hồi. Có thể tránh thoát ta sẽ rộ, thực lực của ngươi vẫn tính là không sai. Sẽ rộ quay đầu hướng về cột sáng phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngoài trăm thước một chỗ kiến trúc trên nóc nhà, đang có một cái mang theo nửa cái hồ lão mặt nạ nam nhân đứng ở nơi đó. Màu thủy lam tóc rối, con mắt màu băng lam, trán buông xuống bô nở cái tóc mái. Không nghi ngờ chút nào, đây là ạ giản cả nhìn thấy nạ dạ cụp xem ra, ạ giản cả nam nhân trong đôi mắt tràn đầy chiến ý thân hình lóe lên, nhất thời hướng về kẻ địch phóng đi. Khoe miệng còn mang theo khát máu nụ cười hô to, ẹt rèn đại nhân thuộc hạ, no sau ạ giản cả, dìm rào. Gia hệ gơ giả cất đến đại chiến một trận đi quỷ xì ngay ở dìm rào ngăn cản nạ dạ cụp thời gian. Cái khác chi nở nơi chiến trường, đồng dạng bị S rèn thủ hạ ẹn bạ đả thành viên chặn lại. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ đoa nở trưởng hạ sơ hẳn, bình tĩnh mà nhìn trước mắt tóc đen hơi chút nổn ngang lười nhác đại thúc cùng ngạo kiểu lò lì tổ hợp. Các ngươi, là S rèn thủ hạ ạ giản cả, không sai đi. Vì sao lại vào lúc này tới nơi này, còn cùng chúng ta đối địch? Đoán được rất đúng. Ta là no một ạ giản cả, sơ tạ ước. Tên tiểu tử này là Lý Lý Nẹt, xin mời nhiều chỉ giáo. Lý Lý Nẹt một cước ma nhờ me đá vào sở tạ uộc trên đùi, bất mãn hô to, khốn nạn sở tạ uộc ai là tiểu gia hỏa A còn có, đối diện đây là kẻ địch. Không nên cùng hắn phí lời, trực tiếp giết chết hắn một cái để lại Lý Lý Nẹt đầu. Sở tạ uộc lười nhắc nói, không nên hơi một tí liền đánh đánh giết giết, có thể cùng bình quân giải quyết mới nhất dùng ít sức. Quay đầu nhìn về phía luôn luôn lẳng lặng quan sát hạ sở hắn. Xem ra, kẻ địch tính cách rất trầm ổn. Xem ra QNZ không phải nhược tay, thực sự là phiền phức. Trong lòng suy tư, sở tạ ước ngoài miệng giải thích, bởi vì S-Gen đại nhân nói có người mời hắn trước để thưởng thức vừa ra vợ kịch lớn, cho nên chúng ta liền thật xa chạy đến. Về phần tại sao cùng quý si đối địch, giống như động thủ trước tiên các ngươi, chúng ta cũng chỉ là bị động phản kích đi. Là quý si động thủ trước tiên đây là tình huống gì một phiên đội? Cảm giác được hổ lão linh áp sau, đang cùng tịch diệt hai người đối lờ ập tờ hạ xì mà kỳ tù đột nhiên mở miệng, tốt, y hù hù, tịch diệt. Đừng đua, chúng ta còn có chính việc phải làm. Nghe vậy, kia lạnh leo thấu xương lạnh leo sát ý nhất thời tiêu tan. Y hù hù bất mãn mở miệng nói, thật đúng, chúng ta làm không phải thiếu ra ngươi kỳ vọng sao. Giúp ngươi danh chính ngôn thuận kéo dài thời gian còn không được mà một bên nhìn thấy tình cảnh này mũ ra mạ xạ. Một mặt khiếp sợ kinh kêu thành tiếng, các ngươi không có bị ta ảnh hưởng không có trả lời, hãy ạ xỉ mà kỳ tù lắc mình đi tới mụ giả mạ xạ bên người. Một đạo hình vuông kết giới trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó kết giới bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng biến thành chỉ có to bằng bàn tay hình lập phương lúc này, hãy ạ xỉ mà kỳ tù mới đúng sơ ha y mụ giả mạ xạ nói rằng, lấy thực lực của ngươi, đã nghĩ ảnh hưởng đến ta mơ hão. Thu hồi mụ giả mạ xạ. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù lúc này mới mở ra giả mà mổ tổ tổng đội trưởng bố trí tâm linh kết giới. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, tổng đội trưởng liền đã biết đến rồi kết quả. Không có bất kỳ trò chuyện. Trực tiếp lắc mình liền xông ra ngoài, liên tiếp sử dụng sủ nổ hướng về cảm nhận được kia quen thuộc linh áp chạy đi thực sự là người nóng tính ông lão. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, còn muốn nói dẫn hắn cùng đi tới. Mà, ngược lại khoảng cách ngắn như vậy. Lấy tổng đội trưởng xù nổ trình độ, không bao lâu nữa. Dịch chuyển không gian sử dụng, một giây sau, hệ ạ si mà kỳ tủ đã muốn đi tới đổi sạc kỳ họ cụ. Nguyên bản ở đây tụt hì dịu bọn họ nhìn thấy tình thế nghiêm túc tình hình, đã muốn chạy đi trợ giúp. Thay vào đó, là chẳng biết lúc nào xuất hiện, một cái người quen thuộc. Đang nhàn nhã đứng yên ở vách núi biên giới. Thưởng thức sao sổ si hệ ti lúc này thảm trạng. Đã lâu không gặp, Ezen. Bất quá, ngươi hình dạng biến rất nhiều A định thần nhìn lại, lúc này S-Gen đầu tóc dài ra, dài rác ở sau lưng. Lấy hạ xì mà kỷ tủ ký ức đến xem, lúc này hắn đã muốn nả mờ ơ hạ trì ổ cụ thứ hai biến hóa giai đoạn có thể sớm hoàn thành loại biến hóa này, nhất định là thế giới ý thức âm thầm ra tay chân. Đối với này điểm, hạ xì mà kỷ tủ không ngạc nhiên chút nào. Y hoặc biến hóa đã nói rõ tất cả. Nghe vậy, S-Gen mỉm cười nói, hình dạng thứ này, bất quá là vì thuận tiện phàm nhân nhận ra. Với ta nhóm mà nói, đã sớm vượt qua giai đoạn này. Ngược lại ngươi, thời điểm như thế này còn ẩn giấu linh áp, là vì phòng bị ý hoặc kẻ rèn. Còn không đợi hạ xì mà kỳ tủ trả lời, một tiếng ngầm có ý tức giận hô to đột nhiên truyền đến. Tại một cái chớp mắt sau, ý hoặc đã muốn xông lên đồi sạc kỳ họ cụ, rơi xuống hai người bên cạnh. Xông lên ý hoặc không hề liếc mắt nhìn hạ xì mà kỳ tủ liếc mắt nhìn chầm chầm S-Zen, âm thanh âm trầm chất vấn, tại sao các ngươi lại ở chỗ này cảm thấy ta không nên ở đây, bởi vì những cái kia tiến công lát nọ chẹt quỷ xì S-Zen biểu hiện tràn đầy cân nhắc, khẽ cười nói, muốn dựa vào loại thủ đoạn này ngăn cản ta. Là cảm thấy so với giả mà mổ tổ tổng đội trưởng đến, ta càng thêm dễ đối phó cũng thật là ngông cuồng a, ý hoặc. Đè nén nội tâm lửa giận, ý hoặc trầm trọng mở miệng hỏi dò, lấy tiến công lát nọ chẹt binh lực. Các ngươi tuyệt đối không thể nhanh chóng như vậy chạy tới. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, ngươi là muốn hỏi những cái kia tiến công hủ hệ cổ mẫn đầu quỷ sĩ kết cục sao? Hỏi ngược lại tiếng nói vang lên. Sau đó S-Zen thần thái ung dung tự hỏi tự đáp, lấy tiến công lát nọ chẹt binh lực, có lẽ có năng lực ngăn cản ta không ít thời gian. Bất quá, chiến đấu không phải giải quyết kẻ địch duy nhất phương thức. Bọn hắn bây giờ, hẳn là cùng những cái kia vô năng ạ giản cả cùng nhau. Theo lát nọ chẹt cùng nổ thành cho tàn. Thật là độc ác S-Zen vì tiêu diệt kẻ địch, thế nhưng lợi dụng chân thành thủ hạ của chính mình mê hoặc quỷ si, đem hai bên cùng mai táng còn liên lụy một cả tòa lát nọ chẹt nhìn thần thái thản nhiên, tựa hồ hết thể đều ở nắm trong bàn tay S-Zen. Hay ạ si mà kỳ tủ không khỏi song nhấn mắt, xem ra, ở hạp trì ổ cụ sức mạnh xuống, S-Zen tự giác đã muốn không có gì lo sợ nói không chắc, lát nọ chẹt còn là hắn chủ động an táng. Đợi được đoạt được linh vương vị trí, cái gọi là Last Notchet, đã muốn không xứng với thân phận của chính mình là nghĩ như vậy sao mà một bên y hoạt trên người. Sát khí lạnh lẽo đã ở vô hình chung đem S-Zen cùng hạ xỉ mà kỳ tù bao phủ trong đó. Mắt thấy liền muốn triển khai công kích. Ra nua mà trầm thấp hô to sắp hiện ra chàng sát khí hống một tiếng đánh tan. Y hoạt S-Zen hai người các ngươi đại nghịch bất đạo cực ác, dám to gan xâm lấn sợi dây ấy. Ngày hôm nay liền cho lão phu chôn thây ở chỗ này chạy tới hiện trường, chính là sổ sổ xỉ hệ tỷ nga nở năm ma nhờ nhất tử thần, dạ mạ mộ tổ gần dư sạch sải ghệ củ ní ngay ở tổng đội trưởng ở phát sinh tuyên ngôn thời gian, trong tay dạ nạ củ tủ dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Sổ sổ xỉ hệ tỷ ma nhờ nhất nóng bức buộc dạ nạ củ tủ, dài ủ dịn dặt cả giải phóng kia cực nóng nhiệt độ, liền không khí đều không ngừng vặn mẹo. Khí quyển bên trong linh tử đang thong thả thiêu đốt không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ là kia tự mang nhiệt độ cao hỏa diễm, thì có uy lực như thế mà giải phóng giữa ưu dịn ra cả. Lưỡi kiếm mặc dù là nhắm ngay ủy hoạt hai người, có thể tổng đội trưởng kia ánh mắt sắc bén dư quang chính nhìn chằm chằm hạ xỉ mà kỳ tụ liền đối với hắn nói chuyện ngự khí đều. Không che giấu nổi nội tâm lửa giận ngươi cùng S-Zen chuyện hợp tác. Hy vọng ở chiến đấu sau có thể cho ta cái giải thích hợp lý nếu không lời nói tiếp theo không có nhiều lời. Tổng đội trưởng đã muốn trong nháy mắt vọt tới y hoạt trước người. Lượn lờ lửa giã nạ cụ tủ ma nhờ me chém xuống một kiếm cực nóng hỏa diễm ở chém xuống đồng thời bị cực điểm áp xúc, bám vào ở trên lưới dao để mũi kiếm càng sắc bén. Tổng đội trưởng đắc ý kiếm kỹ, nạ đờ ghi gì mà đối mặt đột nhiên tới chiêu kiếm này, y hoạt lúc này hai tay hoành đường ở trước người chen. Thể sát phàm khu cùng kia nhiệt độ cao lưỡi kiếm thế nhưng va chạm ra kim loại giao kích tiếng ý hoạch bị đánh trúng cánh tay trái vị trí, lúc này đã muốn hiện ra mạch điện rô nở dê như cây văn là bờ lột. Vền tích đáp tí tách, máu tươi từ ý hoạch trên cánh tay nhỏ xuống. Mặc dù có bờ lột vền phòng hộ, đều không thể hoàn toàn ngăn cản được tổng đội trưởng xì cái sau nã đỡ ghi dị kiếm kỹ sau khi giao thủ, hai người đồng thời nhảy lùi lại mấy mét, kéo dài tiến công khoảng thời gian. Ý hoạch. Ngàn năm trước không thể đem ngươi giết chết. Không có nghĩa là ngàn nở năm sau ngươi còn có thể lão phu thủ hạ mạng sống lần này, triệt để rất ngươi nói chuyện thời gian, tổng đội trưởng trên người linh áp bắt đầu kịch liệt tăng cường. Không khí chung quanh bên trong lượng nước cũng bắt đầu bốc hơi lên không nghi ngờ chút nào, tổng đội trưởng này là chuẩn bị sử dụng bằng cái đang lúc này, hay ạ si mà kỳ tu đột nhiên lên tiếng ngăn cản, dừng lại đi, đó không phải là ý hoặc cái gì tổng đội trưởng đột nhiên cả kinh. Nhất thời lần thứ hai chăm chú nhận biết đối diện người tình huống. Khí tức, linh áp cảm giác, cùng ngàn năm trước ỷ hoạt không có gì khác biệt. Ngoại trừ, linh áp phản ứng nhược một chút bên ngoài. Linh áp phản ứng nhược một chút nhìn thấy tổng đội trưởng trong mắt né qua hiểu rõ. Hãy ạ si mà kỳ tù gật đầu nói, không sai, người này chính là cái kia có thể mô phỏng theo người khác sức mạnh luật dựng. Phỏng chừng đây là ý hoạt phái tới tiêu hao ngươi linh áp quân cờ. Sử dụng bằng cài liền chúng đối phương như kế. Một giải thích xong, hãy ạ sĩ mà kỳ tu đông nhiên đối với tổng đội trưởng bất mãn oán giận, lại nói, ta không phải đã nói ý hoạt có thể đánh cắp ngươi bằng cái sao chết bướng bỉnh lão đầu, liền xin nảy giả cụ đều không lấy. Thật sự coi chính mình thực lực mạnh mẽ đến có thể không nhìn đối phương ngàn năm qua mưu tính cỡ trách xong giả mà mổ tổ lao nhân. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía luật dịch, xem thường mở miệng, tính, loại tiểu nhân vật này vẫn là nhanh lên một chút giải quyết. Cũng không biết âm thầm ẩn nút ỉ hoặc có cái gì mưu tính. Ngay ở hãy ạ xì mà kỳ tủ vừa dứt lời tiếp theo một cái trước mắt, mô phỏng theo thành ỉ hoặc luật dịch đột nhiên từ giữa đoạn vỡ thành hai mảnh cảnh giới vẻ mặt ở khuôn mặt lên đọc lại, hiển nhiên không có phát hiện hãy ạ xì mà kỳ tủ là như thế nào đem chính mình một đao chém giết dâng trào máu tươi hướng bốn phía bay tung tóe. Tại đây bay lượn mưa ma u bên trong, hãy ạ xì mà kỳ tu bình tĩnh nói, không thể nhận ra được ta lưu lại không gian đánh dấu, là người lớn nhất sai lầm. Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi cu nở dê phát hiện không được. Nguyên lai, hãy ạ xì mà kỳ tu ở lúc đầu cùng luật đối chiến thời gian, đã ở âm thầm lưu lại không gian đánh dấu vừa nãy là lợi dụng thuấn di đến đối phương phía sau, chẳng trách luật liền phản ứng cũng không kịp đánh giết kẻ địch, hãy ạ xì mà kỳ tu vừa định cất bước. Chợt phát hiện bốn phía không gian đều bị phong tỏa lại kêu biến thành hai nửa luật thi thể, lúc này đột nhiên hóa thành linh tử phô tản ra đến. Trên mặt đất nhất thời bô cờ lên vô số quang lan hình thành một cái hình lập phương đem hắn khốn ở trung ương thân thể không thể động, dịch chuyển không gian không cách nào khiến ra. Chỉ trước mắt, vừa nãy dễ dàng giành thẳng lợi hạ si mà kỳ tù liền bị gắt gao phong tỏa ngăn cản.